Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi định hỏi rõ xem chuyện này là thế nào, nhưng lúc đó tôi phát hiện tóc vợ mình bị dính chặt vào DA đầu. Tôi giật mình, đưa tay sờ thử thì thấy đúng là đang chảy máu u, tóc và máu u dính bết lại với nhau. Nhìn vợ, tôi thấy khuôn mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt lạc thần như sắp mất đi sự tập trung. Vì lo lắng cho vợ và tin tưởng cô ấy, tôi quyết định đưa cô ấy đi bệnh viện ngay lập tức. Trong lúc đó, người phụ nữ mập vẫn không ngừng CSURUR. Còn chồng bà ta thì cứ kéo bà ta, dáng vẻ lấm lét như có tội, định lén chuồn khỏi hiện trường. Dù hôm nay chuyện gì đã xảy ra thì đánh người xong muốn bỏ đi là không thể nào. Tôi đứng đối đầu với họ một lúc, rồi cảnh sát cũng đến. Nhìn cảnh sát bắt họ đưa đi tạm giam, tôi vội vàng đưa vợ lên xe xe ấp cứu u, vợ tôi đã ngất xỉu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng vết thương trên đầu cô ấy rất dài, cần phải xê ảo tó xê và ca hâu lại trước khi phẫu thuật. Trà sữa tiên sinh cô ấy luôn là người rất chú trọng đến vẻ ngoài. Tôi nghiến răng, gật đầu đồng ý. Ba ca phẫu thuật kết thúc, vợ tôi nằm trên giường với đầu quấn đầy băng, đang mê man ngủ. Tôi ngồi bên cạnh, đầu óc rối bời, không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Cha xuôi sân sinh tôi và vợ đã bên nhau từ thời đại học đến khi kết hôn. Đến nay đã là năm thứ 9. Người ta thường nói hôn nhân có 7 năm khủng hoảng. Trước đây, tôi luôn tự tin rằng tình cảm giữa tôi và vợ đủ vững chắc để vượt qua giai đoạn này. Thế nhưng, khi cuộc hôn nhân của chúng tôi bước vào năm thứ 7, tôi dần cảm nhận được một vết rạn xuất hiện giữa hai người. Theo kế hoạch, chúng tôi định năm nay sẽ sinh con, nhưng bố vợ tôi phát hiện bị UTHUP hồi vào 2 năm trước. Ông không có bảo hiểm y tế, và mỗi tháng chi phí thuốc men đã ngốn sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình nhỏ này. Cả tôi và vợ đều phải làm thêm 2 công việc mới có thể tạm trang trải chi phí điều trị. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì tiền, giữa tôi và vợ xảy ra nhiều xung đột, cãi vã liên miên, cách chương.